Thánh Vương, chương 587, Phong Ba xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ xuất hiện thai hoàng thiền cũng chỉ học tập tu luyện một số loại khi công bình thường như đại tiền thuật thiền cấp khi công mà thôi. Bảy cái nhược điểm của thiền cấp khi công là tu vi tăng chậm, nhưng lại có ưu điểm là không bị tấu hòa nhập ma. Bảy chấn khi đo thần cấp khi công sinh ra vô cùng cương mãnh, bạo liệt, tính chất cổ quải, chỉ cần không cẩn thận, không chế không tốt thì toàn thân sẽ nổ tung. Trong lịch sử đã có rất nhiều người tu luyện thần cấp khi công mà tấu hòa nhập ma. Hơn nữa, thần cấp khi công bác đại tinh thấm, khổ co. Thế lý giải, một khi tu vi mật đi, thiền ma, tấm ma sẽ điền cuống kéo tới, người tu luyện no. Khò, co, thế thoát chết, cư, khoảng lũ o người tu luyện thần cấp khi công cũng chi co. Tấm vài người tu luyện thành cộng, số còn lại đều bị nộ tung, hóa thành cho tàn, hoặc là trực tiếp toa ho. A, tán nhập vào hư không? Đừng nói tới chuyện tu luyện vài môn thần cấp khi cộng. Về cơ bản, tu luyện thần cấp khi công mà co. Thể chiến thắng tấm ma, nắm chắc chấn khi thì sẽ mở ra một chấn trời mới, người tu luyện hai môn thần cấp khi công mà không tấu hòa nhập ma thì sẽ được coi là tuyệt thể đại thiền tài, tu luyện ba loại thần cấp khi công thành công sẽ được gọi là siêu cấp tuyệt thể vô địch đại thiền tài. Tu luyện bốn loại gọi là yếu nghiệt biến thái, tu luyện năm loại gọi là thần thoại truyền thuyết, t, ư cố tới nay chưa có, ai tu luyện sáu loại thần cấp khi công mà thành cộng. Còn việc tu luyện 8 môn thần cấp khi công thì chẳng cần phải nói, điều này đã vượt qua phép tắc vũ trụ, vượt trên chân lý, phá vỡ đại đạo, chưa có. Ai thành cộng, thế nhưng Dương Kỳ lại thành công, nguyên nhân là vì hắn có. Chư thần ấn kỳ, có. Thể dung hợp hoàn mỹ vơ. Y chân lý của các vị thần, no. Như một cái lo lớn có. Thể chứa đựng ngàn loại hợp chất, ngoài ra chấn khi thôn thiền cũng có. Thể hóa giải các xung đột dị chủng trong người. Hiện giờ đã có. Khá nhiều người trong thế tục co, chân khi thuận thiền, tuy không thế tu luyện 8 loại như Dương Kỳ, nhưng cũng co. Thể tu luyện khoảng 3-4 loại. Hiện giờ, thủ hạ huynh đệ tỉ muội của Dương Kỳ ai cũng đã tu luyện. Khi công đại động huyền bất tử tiểu tay, ngưng kết thành hộ pháp thế tử tiểu tay, tiểu trừ tất cả tai họa, co. Thể chết thay cho mình, dù co. Gặp đối thủ vượt cấp cũng co. Thể trốn thoát. Lực lượng triệu hoán cường đại từ bốn phương tâm hướng truyền tới, số huynh đệ tỉ muội, đệ tử hạch tấm, phụ thân của Dương Kỳ đang tu luyện ở các nơi khác nhau được đưa tới đây. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn xung quanh phần thân tiền thai của Dương Kỳ. Quán thông tiền giới, năng lượng phủ xuống. Ẩm ấm, một cái thông đạo thời không từ tư mở ra, thần cấp khi công từ trên trời được truyền xuống, đầu tiên là chấn khí của đại động huyền bất tử tiểu tai. Người dịch. Thanh Thanh nguồn VPVTM đêm VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ đại công tước thứ huyết là ai? Là tiền tộn pha toái tầng 6 đình phong, dù chỉ là một tia chân khi cũng co. Thế giết chết trăm nghìn vạn. Dương Kỳ hấp thu tất cả chấn khí của hắn, hiện giờ truyền xuống dù chỉ một phần cũng co. Thể giúp cho đám đệ tử hạch tầm của mình tu luyện thành công đại động huyền bất tử tiểu tai. Hơn nữa, số chân khi này đã được Chu Thần ấn kỷ, chân khi thuận thiền cô động, lại được hắn cứu chuyển nguyên thần, liên tục co rửa biến thành tinh hoa, khi dung nhập vào cơ thể người khác sẽ không co. Xung đột phát sinh, ngược lại sẽ co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả phạt mao tấy tủy, tăng cường sự cường đại của gen sinh mệnh. Số người xung quanh Dương Kỳ lập tức tu luyện. Một cố khi tư, C mạnh mẽ lan ra xung quanh. Lực lượng của tỉnh vực Thánh Vương tăng thêm cả trăm lần vì được năng lượng tiền giới truyền xuống, quan trọng hơn là co chấn khi thôn thiền, một loại chấn khi biết thốn phệ tăng cường sư xê mạnh của bản thân, mà thực lực của phần thân tiền thai cũng tăng mạnh, co. Khả năng đột phá, sau do, co, khá nhiều người đột phá thành cộng, thiền kiếp liên tục kéo tới trên bầu trời thành Thánh Vương, liên kết lai tạo thành một vòng tròn đống tấm, Dương Kỳ nhân cơ hội ấy ngưng luyện tiền thế cho họ, từng viên năng lượng thạch và phép tắc tiền dơ. Y đậu xuất thiền xuất hiện, ngưng tụ thành những tiền thể cấp cao. Một ngày một đêm trôi qua, lực lượng của thành Thánh Vương càng lúc càng lớn mạnh, no. Đã thực sự trở thành một thành địa tu chấn. Thế nhưng Dương Kỳ không đê. Mọi người trong thành Thánh VSLLFFLGB, như cát bụi, hiện giờ hắn mới lụ C nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Tư luyện hoàn tất tốc độ vận chuyên của lực lượng tín ngưỡng cũng tăng lên đáng kể, quan trọng nhất là thực lực của bản tôn trên tiền giới cũng đã cường đại hơn. Ổn nâng cao thực lực của toàn bộ biết trong thế tục tỉnh vực nhiều ấy ngàn tỉnh vực, con số tuy lớn. Giết, sau lưng đại sư huynh lúc này xuất hiện 24 cái bóng thế thân, đấy là đầu hiệu hắn đã tu luyện thành công. Khi cộng đại động huyền bất tử tiểu tai, tu vi tăng mạnh giống như sắp đột phá tầng thứ hai, cảnh giới toái không, hóa thành tiến sĩ. Trong thế tục nửa bước phá toái chính là cường giả tuyệt đỉnh, phá toái thành công sẽ là vô địch lão nhận, cô đọng tiền thế là lão tố tống, đạt tới pha toái tầng 2 sẽ là tuyệt đại bá chủ. Đại sư huynh đã trở thành tuyệt đại bá chủ. Hắn nhìn từng sư huynh đệ tỉ muội của vô địch đường nói. Tất cả sư đệ sư muội nghe lệnh, lập tức xuất phát mang theo 12 thiền sư cũng đi, hôm nay chúng ta sẽ hủy diệt phiếu miễu chi quốc. Lơ ạ ịu đột nhiên, 12 thiền sư. Xuất hiện, những thiền sư. Này, do ánh sáng thuần túy tạo thành, sau lưng họ co, 12 đội cánh chim không ngừng vỗ cánh, ba động co. Thể tạo ra cơn lốc vũ trụ mạnh mẽ, hủy diệt địch nhân. Đấy là những ác ma do Dương Kỳ luyện ho. A, tấy luyện gen sinh mệnh cho hộ, để họ trở lại làm thiền sư. Vô địch đường, 12 thiền sư, đệ tử Dương gia dẫn theo vô số ác ma như nước lũ tiền về thời không xa xôi. Xa xa co, một thành địa rộng lớn tương đương với cả ngàn tỉnh Vư Xê, bên trong tinh bích hệ của thành địa chính là một thần tích phốn hoa vô cùng, rất nhiều tu sĩ người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Lui tới, tạo thành kỳ cảnh ở trong vũ trụ. Đấy là thành địa tu chấn phiếu miếu chi quốc. Phiếu miếu chi quốc được xây dựng nền từ một thần tích quốc chủ co. Tu vi thấm xấu khốn lường, lại tu luyện thần cấp khi công chiến vộ bất thắng, cống, vộ bất khắc, co. Khá nhiều thủ hạ đã cô đọng tiền thế. Tinh vực bình thường chi co. Thế tin ngưỡng no, mà thổi, thế nhưng hiện giờ no. Đang gặp kiếp nạn mang tính hủy diệt. Chiến tranh trong thế tục đã bắt đầu rồi, đại sư huynh và mọi người đang tích cực mở rộng cương thể. Các tỉnh vực co, tiền giới chống lưng nhưng đầu phải ai cũng nguyện bộ lực lượng trụ cột tơ. Y tìm chết, trên tiền giới. Am, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bản bị đánh nát bấy, cái bản này được đúc từ chấn kim, cứng rắn vô cùng, thiền hòa cũng khó hòa tan, nhưng mà lại bị người kia đánh thành dịch thể giống như thủy ngân. Đây chính là lực lượng của hòa thần chi thủ, lực lượng của người phát trưởng đã gần bằng thần linh. Tức chết ta rồi, thai long về, người dám giết thủ hạ đại tướng của ta, người sống không nối đầu. Ngạo Vũ Mục tức giận gấm lên. Lần này hắn bị thua, sĩ khi giảm mạnh, uy tín trong quân đội cũng xuống dốc không phanh. Hắn là nam mơ cũng không nghĩ ra, tại sao tên thai long vệ kia lại xuất. En làm gì có đệ tử hoàng thất nào lợi hại tới mức này cư, rốt cục đấy là lực lượng gì. Không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu như biết nguyên nhân, hắn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Thế nhưng hiện giờ hắn chẳng biết thứ gì. Xem ra, ta phải đấng biếu bẩm báo mọi chuyện cho sư tốn, xem người có đoán được không. Suy nghĩ nửa ngày, Ngạo Vũ Mục quyết định thỉnh cầu sư tốn. Lơ Á Hữu đúng lúc này, đột nhiên co. Một sĩ binh vội vã đi đến. Báo cáo đại soái, bên ngoài co. Người cấu kiện, ai vậy? Nếu là người trong quân đội thì bảo hộ về đi, ta không muốn gặp ai cả. Ngạo Vũ Mục tương quan viên trong triều đình kêu tới làm phiền, nhưng mà lúc này hẳn không có tấm trạng tiếp đai. Không phải người của TN giới chúng ta. Ho co. Hai người, một người trong đó nói là họ tới từ một thế giới thần bí, muốn giúp đại soái bài ưu giải nạn. Nếu như đại soái không gặp mà bộ qua cơ hội y giận tới bố mình đạo tiều thì đừng trách người khác, chỉ trách mình không nắm chắc cơ duyên mà thôi. Người lính kia no, ia là ai mà dám cuống von mơ. Y đầu thì Ngạo Vũ Mục di ao đó đã trở lại bình thường. Dần họ vào đấy, cách chương.